Ta có một tòa thiên địa tiền trang. Chương 39, giết hai người. Góc truyện audio.com. Bách Hoa Thảo bị Bạch Đế Thiên Quang Minh đánh bay, trọng thương mà rơi xuống đất, sắc mặt tái xanh, cắn chặt răng nhìn hằm hằm vào Thiên Quang Minh. Bách Hoa Thảo đến lúc này mới nhận ra Thiên Quang Minh. Nghiến chặt răng nói, đây là Đại Quang Minh Quyền, quyền pháp cường mãnh mà ngươi tu hành, ngươi là Bạch Đế của Thiên Đạo Tông. Người của Thánh Địa Bách Hoa kinh ngạc mà nhìn, không nghĩ đến trung niên người khí thế bất phàm này lại là Bạch Đế của Thiên Đạo Tông. Trưởng lão của Hồ Yêu nhất tộc kinh ngạc mà nhìn Lý Tiên Đạo nói. Hắn là Bạch Đế, lại còn phải nghe hiệu lệnh của ngươi. Chẳng lẽ ngươi là thiếu chủ của Thiên Đạo Tông? Lão Hồ Ly giảo hoạt nhất của Hồ Tộc, mở miệng nói, không đúng, trước đó không lâu thiếu chủ cùng trưởng giáo của Thiên Đạo Tông đã bị người giết. Tuy là không biết rõ nguyên nhân cụ thể vì Thiên Đạo Tông phong tỏa tin tức, nhưng hắn tuyệt đối không phải thiếu chủ của Thiên Đạo Tông. Lý Tiên Đạo chậm rãi nói, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là hôm nay khi ta ở tại nơi này, các ngươi một người cũng không bắt được Điền Linh Nhi cùng con gái nàng vì ta chắc chắn bảo vệ họ. Lão Hồ Ly sầm mặt lại, nói, công tử không nên hành động theo cảm tính. Lần này ngươi đắc tội hai đại thế lực đỉnh tiêm là Thánh Địa Bách Hoa cùng Hồ Tộc của ta. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Lý Tiên Đạo liếc hắn. Lim Dim hỏi, bọn ngươi rất mạnh sao? Người của Thánh Địa Bách Hoa hiện tại đang nằm trên mặt đất. Hồ Tộc các ngươi không tin tà ma vậy thì liền thử một lần xem. Lại nói, các ngươi chỉ là Thánh Địa mà thôi. Ta cũng không phải chưa từng diệt qua Thánh Địa. Lý Tiên Đạo thần sắc thoải mái, không nhúc nhích chút nào. Còn các vị trưởng lão Hồ Tộc lại sắc mặt tái xanh. Hy vọng của Hồ Tộc, tương lai của Hồ Tộc, chí cao vô thượng cửu vĩ thiên hồ đang gần trong gang tấc. Lão Hồ Ly một bước hướng về phía trước trầm giọng nói. Nếu các hạ khăng khăng như thế, vậy cũng đừng trách chúng ta đắc tội. Hôm nay Hồ Tộc chúng ta nhất định phải mang đi cửu vĩ thiên hồ. Oanh, một cỗ yêu khí lập tức bộc phát ra giống như pháo hoa. Từ lão Hồ Ly hiện lên trên không, hóa là một con hồ ly to lớn tựa như muốn thôn thiên. Ngửa mặt lên trời mà gào thét, giống lên tiếng thét điếc tai. Đây là một con thanh ngọc hồ ly, nhìn cực kỳ quỷ dị. Bách Hoa Thảo gầm thét một tiếng, ngăn chặn thương thế, lập tức xông lại, muốn cùng hồ ly liên thủ nói. Lão hồ ly, sao ngươi bây giờ mới ra tay? Bạch Đế cực kỳ quỷ dị, nhưng hắn cũng chỉ mới đột phá. Hai chúng ta liên thủ, ngăn chặn hắn là được. Hai người họ đều là cảnh giới thiên nguyên. Bách Hoa Thảo là thiên nguyên tầng 2, lão hồ ly là thiên nguyên tầng 3, mà Bạch Đế Thiên Quang Minh mới là thiên nguyên tầng 1. Nhưng Thiên Quang Minh không sợ hãi chút nào, so đánh nhau hắn còn không có sợ qua ai. Bách Hoa Thảo cùng lão hồ ly liên thủ thì Lý Tiên Đạo cũng không có ngoài ý muốn. Hai người kia đều là truy cầu lớn nhất lợi ích cho mình, nên hiện tại chúng liên thủ không hề có gì kỳ lạ. Lý Tiên Đạo nhẹ nhàng vung tay lên, nói, bên trên, giải quyết bọn hắn cho ta, giết không tha. Lý Tiên Đạo không muốn tiếp tục chơi nữa. Thánh Địa Bách Hoa thì như thế nào? Hồ Độc thì như thế nào? Chọc tới ta, ta liền giết. Chiến đấu Thiên Sứ Michael cùng Đại Thiên Sứ trưởng Gabriel lập tức đi ra. Michael nắm lấy Diệt Thế Chiến Mâu trong tay, ánh mắt lãnh đạm, không che giấu chút nào sát ý của mình. Sau đó mạnh mẽ đánh ra một cái, ầm ầm, Diệt Thế Chiến Mâu hóa thành một kích lấy mạng, bộc phát ra uy lực cực lớn, giống như xé ra bầu trời, đâm xuyên thiên địa, nhắm tới Bách Hoa Thảo. Bách Hoa Thảo vốn cũng không lợi hại, huống chi hiện tại còn bị thụ thương, căn bản không chịu nổi một kích hung mãnh này của Diệt Thế Chiến Mâu. Bách Hoa Thảo thét lên, hoảng sợ mà nhìn, bà ta tránh né hết sức nhưng không thoát khỏi sự khóa chặt của Diệt Thế Chiến Mâu. Cả người đều bị bao trùm bởi sát cơ vô hạn. Toàn thân run rẩy, không, không có một chút phong thái của cao thủ. Tại trước mặt đại thiên sứ của thần tộc, không chịu nổi một kích, Bách Hoa Thảo thét lên, cứu ta, lão hồ ly của Hồ Tộc muốn đi cứu Bách Hoa Thảo. vì hiện tại không phải thời điểm tính toán ân oán cá nhân. Bách Hoa Thảo chết đi thì hắn sẽ đối mặt với áp lực càng lớn. Nhưng soạt một cái, Đại Thiên Sứ trưởng Gabriel xuất hiện ở trước mặt hắn, nắm trong tay Nguyên Thủy Quyền Trượng đã giơ lên cao. Đại Thiên Sứ trưởng Gabriel ánh mắt lạnh lẽo, mang theo sự cao ngạo ngạo nghễ, hắn trực tiếp lấy đất mà giam, đem lão hồ ly quay lại, tiếp đó giơ bàn tay đập xuống, thánh đường phủ xuống, lão hồ ly muốn tránh cũng không được liền cấp bách phản kích. Nhưng đây là Đại Thiên Sứ trưởng, căn bản ngay cả góc áo hắn đều sờ không tới liền bị đánh bay ra ngoài. Mà tại bên kia, Bách Hoa Thảo trực tiếp bị một cái trường mâu xuyên thủng thân thể. Cắm trên vách núi đá mà treo lên, máu tươi chảy xuống, thê thảm chu lên nhưng vô lực tránh thoát, thống khổ vạn phần, chiến đấu thiên sứ Michael vẻn vẹn chỉ là hất ra diệt thế chiến mâu. Liền đem một vị sức chiến đấu cấp bậc thánh chủ găm trên vách núi đá. Hấp hối sắp tử vong, lão hồ ly nghe được tiếng kêu thảm, quay đầu nhìn lại mà muốn rách cả mí mắt, cái này làm sao có thể, cùng là cảnh giới thiên nguyên. Coi như Bách Hoa Thảo thấp hơn một cái tiểu cảnh giới so với chính mình. Thế nhưng cũng thể bị người tùy tiện đồ sát như vậy. Đây chính là sức chiến đấu cấp bậc thánh chủ, chiến lực đỉnh tiêm trên đất Đại Ly đấy. Đầu tiên là bị người ta dùng ba quyền đánh bay, sau lại bị người ta dùng một cây chiến mâu găm trên vách núi đá. Hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Quá kinh người, lão hồ ly phân tâm. Nháy mắt đã bị Đại Thiên Sứ trưởng Gabriel nắm lấy cơ hội. Không nói hai lời liền đập xuống quyền trượng, mạnh mẽ trấn áp hắn. Đông, quyền trượng đập xuống, lão hồ ly kêu lên thảm thiết, trực tiếp nằm trên đất, máu phun ra từng ngụm, thân thể rạn nứt, hắn cảm giác như mình đang gánh vác trên lưng vô tận ngọn núi lớn. Là một tòa bầu trời, là huyết hải núi thây. Đè áp đến nổi hắn không có chút sức chống cự nào. Hai kẻ sức chiến đấu cấp bậc thánh chủ, vậy mà chiến bại đơn giản như vậy, thật là mở rộng tầm mắt, để người của thánh địa Bách Hoa cùng hồ độc đều mở rộng tầm mắt. Nhìn Lý Tiên Đạo đang một mặt bình tĩnh, khiến nội tâm mọi người giờ khắc này sinh ra một cỗ sợ hãi. Người này đến cùng là ai? Ba vị cao thủ này lấy hắn làm chủ, đến cùng hắn là thế lực nào? Bách Hoa Thảo hét thảm lên, thả ta ra, không thì thánh địa Bách Hoa của ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lý Tiên Đạo lắc đầu bật cười, nói, ngươi thật sự là ngu xuẩn đến thế sao? Dạng đầu óc này làm sao lại có tu vi này? Lý Tiên Đạo lắc đầu nói, thật nghĩ mãi mà không ra, nếu hắn sợ thì hắn đã sớm chuồn mất, căn bản sẽ không tự đi tìm phiền toái. Lý Tiên Đạo cười lạnh nói, bây giờ không phải là thánh địa Bách Hoa của ngươi có buông tha ta hay không? Mà là ta có tìm tới thánh địa Bách Hoa gây phiền toái hay không? Ngươi cho rằng ta sợ các ngươi sao? Chiến đấu thiên sứ Michael tại bên tai Lý Tiên Đạo thầm nói. Sứ giả, người vây xem càng ngày càng nhiều. Tiếp xuống sẽ bạo lộ diện mạo của ngài đấy. Lý Tiên Đạo nhướng mày. Đúng là phát hiện ra không ít người tới vây xem. Điều này là không tốt, hắn là chủ nhân thiên địa tiền trang, bây giờ tranh hơn thua cùng người khác tại nơi này là không cần thiết. Người chọc hắn sinh khí giết là được, tại sao nói nhảm làm gì? Lý Tiên Đạo không muốn hiển linh trước mặt người khác, thản nhiên nói, giết hai người kia đi, sau đó rời đi nơi này, trang bức trước mặt kẻ yếu. Không phải là phong cách của Lý Tiên Đạo. Hắn chỉ muốn tính tiền trước mặt cường giả mà thôi. Chiến đấu thiên sứ Michael cùng Đại Thiên Sứ trưởng Gabriel đạt được mệnh lệnh. Gần như loạt ra tay. Phốc, diệt thế chiến mâu trên người Bách Hoa Thảo bị rút ra làm vết thương chảy máu. Bà ta tuyệt vọng nhìn Michael, dần mất đi ý thức. Lão hồ ly bên này thì trực tiếp bị trọng lượng của Nguyên Thủy Quyền Trượng đè chết. Gabriel cũng không có làm gì. Chỉ là lấy ra thiên sứ quyền trượng, cách trương.